thật sự không phải lão phu muốn ép giá cô nương mà là quyền lực của lão phu có hạn, như vậy đi, ta cho cô nương thêm một lượng bạc, kỳ thật trưởng quầy không nói chính là, quyền của ông hữu hạn chỉ là một mặt, về phương diện khác chủ nhân của cửa hiệu buôn bán nhà ông rất không vừa lòng với lợi nhuận ở chi nhánh này, cho nên ông không dám thu mua với giá quá cao, sợ thiếu chủ nhà ông không vừa ý, tức thì nghĩ xong cái lợi hại, Khương Đào cũng không do dự nói, giá có hơi thấp nhưng ta cũng muốn hợp tác dài lâu với quý cửa hàng, giá cả này đương nhiên là được, chỉ là làm phiền trưởng quầy một chút, nếu ta còn muốn ở chỗ này bán đồ theo lấy tiền, không biết trưởng quầy có thể lấy giá ưu đãi cho ta nếu ta mua một ít vải và chỉ theo không, con đường mua sắm tú trang có rất nhiều, phí tổn giá cả vốn tiện nghi hơn trên thị trường rất nhiều nên trưởng quầy cơ hồ không do dự liền đáp ứng nói, đương nhiên có thể, nhất định sẽ cho cô một cái giá vừa ý, thực mau. Khương Đào liền có 3 lượng bạc, trong ấn tượng của nàng, học phí của Khương Dương rất cao bởi vì lão sư của hắn là người rất có danh tiếng, so với phụ thân còn lợi hại hơn rất nhiều, đây cũng là lý do vì sao phụ thân không có tự mình dạy dỗ nhi tử, cho nên Khương Đào không vội vã tích cóp bạc mà nghĩ trước khi Khương Dương khai giảng phải bán được vài món đồ tốt, cho nên nàng lấy ra 2 lượng bạc mua một ít vải cùng chỉ tốt hơn trước, trưởng quầy vẫn luôn đi theo sau nàng, cảm thấy nàng phối màu rất tốt. Càng thêm khẳng định nhân vật đứng sau cô nương này rất lợi hại, dạy tiểu bối trong nhà hiểu chuyện như vậy, chờ khi Khương Đào chọn xong đồ, trưởng quầy bỗng nhiên nói, chỗ ta có một cọc thêu muốn thương lượng, nếu là thêu tốt chúng ta sẽ trả 10 lượng tiền công, 10 lượng, Khương Đào vừa nghe liền dừng bước chân, này không phải vừa đúng một năm học phí của Khương Dương sao, chương 17, là thêu cái gì, Khương Đào hỏi lại trưởng quầy, 10 lượng bạc không phải con số nhỏ, mà đồ thêu có thể bán được giá này, yêu cầu về chất lượng chắc chắn không thấp. Khương Đào hiện tại chưa xác định được bản thân có gánh vác được phí tổn nếu thất bại hay không, hơn nữa Phù Dung Tú Trang có quy mô lớn như vậy, ở hiện đại thì chính là một chuỗi cửa hàng, muốn thêu đồ dạng gì mà không có, trả phí cho nàng, lần đầu tiên tới bán đồ thì khẳng định có gì đó bên trong mà nàng không biết. Trưởng quầy giải thích nói, là thiếu chủ nhà ta trên đường hồi kinh qua đây, vô tình muốn tặng một bức thêu cho lão thái thái trong phủ làm lễ, còn 2 ngày nữa thiếu đông gia sẽ quay về. Khương Đào vừa nghe liền hiểu, xem ra thiếu chủ của Tú Trang này gây họa, vốn là muốn chuẩn bị thọ lễ nhưng không có nên phải chuẩn bị cái khác mà để không kinh động trong nhà thì chỉ có thể thu mua bên ngoài. Bức thêu lớn tầm nào, chỉ có thời gian 2 ngày, gấp như vậy Khương Đào cũng không tin tưởng bản thân có thể làm được, dù sao bình thêu mà nói, cũng không giống khăn chỉ cần thêu một góc. Nếu muốn loại lớn, nàng có nhiều hơn 2 tay cũng lo không xuể, không cần quá lớn, to bằng bàn tay là được, không câu nệ là Tùng Hạc Duyên Niên hay Quan Âm, đều do Tú Nương làm chủ. Khương Đào gật gật đầu, lại thấy trưởng quầy có một bộ dáng muốn nói lại thôi, liền dò hỏi hắn có phải còn yêu cầu gì khác không, trưởng quầy ậm ừ một chút, nói, không gạt cô nương, bình thêu tuy thời gian gấp gáp nhưng tiểu điếm cắm rễ ở nói này mấy năm, muốn lợi dụng nhân mạch tới cũng rất dễ dàng, nhưng thọ lễ của lão thái thái cần quý báu đặc thù một chút, không biết trưởng bối trong nhà cô nương có biết Tu đại gia, nếu là có thể. Khương Đào ngăn trở trưởng quầy nói tiếp, nói chính mình đã hiểu, lại từ chối nói chuyện này mình không làm được, đây còn cái gì không hiểu, chính là bảo Khương Đào bắt chước Tu đại gia, hơn nữa, Tu đại gia trong miệng hắn không phải ai khác chính là sư phụ của Khương Đào, loại chuyện làm nhục sư phụ này, Khương Đào đương nhiên sẽ không làm, đừng nói 10 lượng, kể cả 100.000 lượng cũng không được, cũng khó trách sao trưởng quầy sẽ tới tìm người không có danh tiếng như nàng, những tú nương tài nghệ tinh vi hơn hầu hết đều không lo tiền bạc, cũng sẽ có kiêu ngạo của chính mình, không cam tâm đi làm một kẻ sao chép, học phí của Khương Dương tuy cao nhưng học đường cũng phải đợi qua Tết Thượng Nguyên mới nhập học, còn hơn nửa tháng, Khương Đào tin bản thân có thể kiếm được số tiền ấy. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Thấy nàng muốn đi, trưởng quầy lại đuổi theo, lão phu biết Tu đại gia theo pháp hiếm thấy, nổi tiếng vô cùng, trong thời gian ngắn muốn học xác thật làm khó người khác, cho nên lão phu không phải muốn cô nương bắt chước Tu đại gia, mà là bắt chước ái đồ của bà ấy, ái đồ của sư phụ nàng từng có rất nhiều người ghi danh nhưng chính thức bái sư chỉ có một mình Khương Đào, cũng chỉ có Khương Đào bắt chước được bản lĩnh của bản thân mình, chẳng lẽ sau khi nàng ra khỏi kinh thành, sư phụ nàng lại thu nhận đệ tử khác, Khương Đào hồ nghi mà ngừng bước chân, lại thấy trưởng quầy lấy ra một cái tráp, mở tráp ra, bên trong là một bức bình thêu, Tuy rằng giá gỗ của bức thêu là gỗ tử đàn mới thay nhưng nhìn đường chỉ phía trên, người trong nghề nhìn liền biết người thêu đã có kinh nghiệm nhiều năm, chính là bức này, thiếu đông gia nhà ta phí rất nhiều sức mới tìm được, chỉ là thọ lễ cần có hai bức, một bức này e rằng không được, được thôi, tác phẩm này không phải của người khác, là khi ở Amnico Khương Đào thêu để trụ trì sư Thái mang đi bán từ thiện, quyên góp cho từ ấu cục, không nghĩ tới sống lại chưa được bao lâu. Khương Đào sẽ ở dưới tình huống như vậy gặp được tác phẩm của chính mình, vậy làm thế nào bây giờ, để nàng sao chép tác phẩm của chính mình, Khương Đào nhăn mặt, Khương Đào vẫn là lắc đầu, không nói gì với trưởng quầy nữa, chỉ là xin trưởng quầy mời người khác, sau đó bước ra khỏi tú trang, đi ra đường, trên người còn thừa một lượng bạc, tuy không nhiều lắm nhưng đặt mua thức ăn qua năm sau vẫn đủ dùng, Khương Đào đi mua một ít gạo và mì, mấy khối bánh rán cùng một sọt trứng gà. Còn dư một ít tiền vừa đủ để mua thêm chút thịt nhưng phụ mẫu qua đời chưa lâu nên nàng và hai đệ đệ không được ăn mặn, nên không mua nữa mà đi mua một ít giấy tốt để cho Khương Dương dùng. Mua xong đồ rồi, Khương Đào khệ nệ xách đồ đi tới cửa thành hội họp với Khương Dương. Cách đó rất xa, Khương Đào liền nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh của Khương Dương, nàng vừa định cất tiếng gọi hắn, liền thấy mấy cái thiếu niên thư sinh cũng đi tới chỗ Khương Dương, nghĩ là bạn đồng học của Khương Dương tìm hắn nói chuyện. Khương Đào chưa tiến lên vội, dừng bước, mấy thiếu niên kia ăn mặc bất phàm, thư sinh cầm đầu còn cầm chiếc quạt xếp, trời đang lạnh như vậy, rất gây chú ý, nha, đây không phải án đầu năm sau của chúng ta sao, sao Tết này lại không ở nhà mà lại ra cửa thành uống gió thế này, thiếu niên mặc áo xanh trào phúng một phen, chọc tới mấy thiếu niên khác cũng cười rộ lên, sau hắn lại tỏ vẻ nhân đạo, Tử Ngọc Huynh đừng trêu đùa Khương Hiền Đệ nữa. Ai mà không biết tỷ tỷ hắn đã khắc chết phụ mẫu hắn, năm sau không thể nói trước được, cái gì án đầu, ít nhất cũng phải chờ 3 năm, thư sinh áo xanh giả vờ bừng tỉnh, khép quạt lại, chống đầu nói, Hiền Đệ nhắc nhở ta mới nhớ là đã quên mất chuyện này, đáng tiếc a đáng tiếc Khương Hiền Đệ, ngày nào cũng được lão sư chúng ta ca ngợi như một thần đồng, công danh tới tay liền bay đi mất như vậy, mấy người xì xào đàm tiếu, Khương Đào nghe xong cũng muốn nổi khùng. Những người này nhìn thì đứng đắn sao lại nói ra những lời khó nghe vậy chứ, nghe những lời này, liền đoán được hàng ngày ở học đường, Khương Dương chắc chắn đều phải nhịn xuống như vậy, chẳng qua Khương Dương không phải đứa dễ bị bắt nạt, sao bị nói như vậy cũng không có hành động gì, Khương Đào thở phì phì mà đi về trước, nghĩ nghĩ về nhà phải giáo huấn Khương Dương, ở trước mặt nàng sao dữ vậy mà ở bên ngoài lại dễ dàng bị người ta bắt nạt, nàng vừa đi được 2 bước. Khương Dương đưa lưng về phía nàng đột ngột mở miệng nói, ta tới quán sách đưa sách, chờ năm sau sẽ đem tiền trả lại cho ngươi, thư sinh áo xanh kia cười nhạo nói, đáng thương một thần đồng như vậy, bị tỷ tỷ liên lụy, phụ mẫu không còn, chính mình 3 năm không thể thi cử không nói, còn phải vay tiền ta nói ngươi cũng đừng có gánh nặng tâm lý quá, cũng chỉ là 2 lượng bạc, ngày thường ta cũng bố thí cho khất cái từng ấy, ngươi cứ chậm rãi, không vội. Người theo sau hắn cũng trào phúng nói, Tử Ngọc Huynh thật hào phóng quá nhưng ta phải nói, tiền bạc nhà ai cũng không phải tự dưng mà có, việc chép sách cho người ta này, tốn thời gian bao lâu mới chép xong một quyển, bất quá cũng chỉ kiếm được nửa đồng bạc, bao lâu mới trả được hết chứ, nửa tháng, một tháng, vậy ngươi còn học không, a, ta đã quên Khương Hiền Đệ không cần thi cử, cũng không cần phí thời gian học hành làm gì, nghe được mấy lời này, Khương Đào không dám tiến lên. Nàng rốt cuộc biết vì sao lần đầu tiên gặp Khương Dương trên ngôi miếu cũ đệ ấy lại vác một bao tải to như vậy, mà đôi tay Khương Dương gắt gao nắm chặt, chiếc lưng cứng lại, hiển nhiên là vì nợ đối phương mà nhẫn nhịn hết thảy, cổ họng Khương Đào đau rát, không tiếp tục bước tới nữa, trước đó nàng dò hỏi Khương Dương rất nhiều lần chuyện tiền bạc, Khương Dương im bặt không hề hé nửa lời, hiển nhiên là không muốn nàng biết lai lịch của số tiền ấy, hắn kiêu ngạo như vậy. Hẳn là hy vọng sự chật vật của bản thân không bị mình nhìn thấy, đệ vì nàng làm được như vậy, thật buồn cười, nàng vừa rồi còn vì cái gì mà nguyên tắc, từ bỏ 10 lượng bạc, không phải chỉ là sao chép của bản thân thôi sao, so với sự nhẫn nhục này của Khương Dương thì có khác gì đâu cơ chứ, Khương Đào nhanh chóng mà quay trở lại Phù Dung Tú Trang, nàng nói với trưởng quầy, chuyện ông nói, ta đồng ý, trưởng quầy cười nhanh liền nói tốt nhưng ngay sau đó nhìn thấy sắc mặt nàng trắng bệch. Vành mắt đỏ hồng, hệt như chịu phải ủy khuất gì vậy, trong tiệm, các khách nhân khác cũng chú ý tới tình huống bên này, lại liên tưởng với những lời Khương Đào đã nói trước đó, mọi người bắt đầu liên tưởng, còn nghĩ rằng trưởng quầy hơn 50 tuổi này bức bách tiểu cô nương làm chuyện gì phi pháp, trưởng quầy bị chịu đựng ánh mắt khiển trách tới trắng cũng đổ đầy mồ hôi, chỉ đành mời Khương Đào tới sương phòng nói chuyện, nếu Khương Đào chuẩn bị nhận cũng không có công phu sư tử ngoạm mài chào giá, chỉ nói chính mình không có nhiều tiền bạc, khả năng không thể mua được vải thêu cùng chỉ tốt, trưởng quầy nói không cần, ta hứa cho cô nương 10 lượng bạc, đó chỉ thuần túy là phí làm công, nguyên liệu sẽ do cửa hàng ta chi ra. Khương Đào hỏi hắn không sợ gặp phải người lừa đảo sao, vải dệt tốt nhất cũng có thể bán lấy tiền, nếu nàng trực tiếp chạy đi bán lấy tiền, trưởng quầy không phải lỗ vốn rồi sao, trưởng quầy không để bụng mà cười cười nói, không dối gạt cô nương, bức thêu này, lão phu có thể cược tất cả lúc tuyệt vọng nhất, tuy vậy, nhìn bộ dạng của cô nương, cũng không phải là tiểu nhân chỉ biết nhìn cái lợi trước mắt, nếu thật sự trở thành cái cục diện như cô nương nói. Chỉ có thể trách bản lĩnh nhìn người mấy chục năm của lão phu không ra gì rồi, đúng vậy, nếu trưởng quầy làm xong chuyện này, ông sẽ lập công trước mặt thiếu chủ nhà ông, nếu là không thành, cũng chỉ là một chút phí tổn, tiền tuy không nhiều nhưng cũng sẽ không thương gân động cốt của ông. Khương Đào hẹn ông ngày đưa hàng, để lại vải dệt cùng chỉ mình chọn làm vật thế chấp, tuy chỉ có giá 2 lượng bạc nhưng ít nhiều cũng có chút thành tâm, hơn nữa, 2 ngày tới, nàng khẳng định sẽ vùi đầu vào thêu thùa. Không rảnh tay làm chuyện khác, đặt ở đây cũng không làm chậm trễ chuyện gì, ra khỏi Phù Dung Tú Trang, Khương Đào quay về với Khương Dương, Khương Dương thấy nàng liền nhíu mi tỏ vẻ không kiên nhẫn, sao bây giờ tỷ mới tới, để đợi tỷ cũng đã 30 phút rồi, Khương Đào thấy hắn không sao, cũng không nói tới chuyện của mình, cười lấy lòng, mua nhiều đồ quá, chậm trễ một chút, Khương Dương lấy từ trong tay nàng một ít, lẩm bẩm nói, xem ra khăn của tỷ bán rất khá. Mua nhiều đồ như vậy là đều xài hết rồi, nếu là trước đó, Khương Đào còn coi hắn như trẻ con, khả năng sẽ không nói cụ thể mình kiếm được bao nhiêu và câu chuyện sau đó, tuy vậy hiện tại nàng biết hắn đã lớn rồi, liền giải thích, bán được 3 lượng bạc, tỷ tiêu 7-8 đồng mua đồ vật, còn 2 lượng thì mua nguyên liệu, trưởng quầy thấy tay nghề tỷ tốt, cho tỷ một phần việc, làm xong việc đó có thể có 10 lượng, quà nhập học năm sau của đệ có rồi. Khương Dương nghe vậy nhưng thực sự thấy kinh hãi, hắn tuy rằng không hiểu đồ dùng của nữ nhân nhưng đoán ít nhất cũng chỉ được mấy đồng bạc, thật không ngờ bán 4 tấm khăn lại có được trả 3 lượng, Khương Đào lại ra vẻ thoải mái cười nói, tỷ tỷ của đệ rất lợi hại đúng không, đã nói là bí quyết tiên nhân truyền dạy, đương nhiên không thể giống với bình thường, đợi tỷ làm xong việc này, sẽ cho đệ cùng A Lâm một bao lì xì lớn, thấy Khương Dương muốn cự tuyệt, nàng lại nói, năm nay cha mẹ không còn. Để cho tỷ được lì xì 2 đứa, cũng là một mảnh tâm ý của tỷ tỷ, nhắc tới phụ mẫu, Khương Dương không có đánh gãy lời nàng, chỉ gật đầu nói vâng, tỷ đệ 2 người vừa nói chuyện vừa đi ra khỏi huyện, về tới thôn liền thấy nghênh đón họ chính là một vị phụ nhân mặt to mắt lớn, phụ nhân trung niên này cũng là người thôn cây hòe, thấy Khương Đào liền buồn bực hỏi, A Đào, sao cháu lại không ở nhà, lúc ta ra khỏi cửa liền thấy bá nương ngươi dẫn người tới nhà cầu thân. Chương 18 Phụ nhân này họ Tiền, ở gần Khương gia, cũng coi như có quen biết với Khương Đào, nữ nhi của bà cũng là bạn thân của Khương Đào nhưng từ khi phụ mẫu Khương Đào gặp chuyện không may, đôi mẫu tử này cũng không lui tới Khương gia nữa, nghe được lời bà ấy nói, Khương Dương nóng nảy trước, cả giận nói, bá nương thật có bản lĩnh, đợi lát nữa về ta sẽ tra hỏi các nàng, dứt lời liền nhảy lên xe, bò, một bộ dạng phải tìm người tính sổ, Khương Đào lại không vội, hỏi, Thím thấy rõ là tới cầu thân, không phải nhà cháu có khách sao, Tiền thị nói chỗ nào nhìn lầm, lại nói, đại bá nương của cháu còn dẫn theo cháu trai nàng, còn có 2 người nữa, ta thấy mới thắc mắc không phải mấy hôm trước cháu trai nàng mới tới đưa lễ sao, sao lại còn chu đáo tới đưa lễ thêm lần nữa, bá nương ngươi nói không phải, bảo là vì ngươi nên mới tới, ta thấy trong tay bọn họ còn cầm không ít đồ, không phải cầu thân cho ngươi thì là gì, Khương Đào gật gật đầu. Sự tình không tới mức như Tiền thím nói, cầu thân chỉ là thím ấy phỏng đoán thôi, theo nàng biết được, Khương lão thái gia là người có nguyên tắc, luôn đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu, nhưng lại không tới mức hoàn toàn không thương yêu con cháu trong nhà. Hơn nữa, dù ông không để ý tới cái nhìn của nàng thì ít nhiều cũng sẽ nói qua với Khương Dương, nếu thật tới cầu thân, khẳng định sẽ báo trước với Khương Dương một tiếng, chuyện ngày hôm nay hẳn là đại bá nương tự chủ trương, không có nói qua với Khương lão thái gia. Trực tiếp đưa người tới cửa, cho nên lần này nhiều nhất chỉ là xem mặt, Khương Dương dục Khương Đào lên xe, Khương Đào cũng không nói nhiều lời với Tiền thị nữa, mà lúc này ở Khương gia, Khương lão thái gia đang ngồi ở nhà chính, đen mặt chỉ vào Triệu thị mà mắng, tức phụ đại phòng, ngươi đúng là làm tốt lắm, dám không nói tiếng nào liền dẫn người tới cửa, trong mắt ngươi còn có ta và mẹ ngươi sao? Lão thái thái Tôn thị cũng đen mặt ngồi một bên, Triệu thị bị giáo huấn tới không dám ngẩng đầu, đồng dạng Chu thị cũng không dám ho he nửa lời. Triệu thị không nghĩ người mình đưa tới, tuy lão thái gia nhìn cũng không nhìn, lại không trực tiếp đuổi người ra ngoài nhưng cũng không để họ vào nhà chính, chỉ mời họ tới phòng khác, sau đó là mưa rền gió dữ răng dậy nàng. Triệu thị ăn nói vụng về, trong lúc nhất thời không biết đáp lời ra sao, liền hướng ánh mắt cầu cứu Chu thị. Chu thị với nàng là cùng hội cùng thuyền, chỉ có thể căng da đầu cười làm lành, cha, tẩu tử cũng là có ý tốt, A Đào tuy rằng đã khỏe lại nhưng cái phê mệnh kia, tóm lại cũng làm người khác lo lắng, hiện nay khó có được dịp tốt như vậy, không ngại này đó thì cha xem, ta xem cái gì mà xem. Khương lão thái gia tức giận nói, tức phụ lão nhị, đừng cho rằng ta không biết chuyện này con cũng có phần. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Chu thị không dám mở miệng nữa, cúi đầu như chim cút, không khí ở nhà chính dần trầm xuống, giằng co hồi lâu, cuối cùng vẫn là lão thái thái Tôn thị mở lời khuyên nhủ, lão gia, tức phụ lão đại và tức phụ lão nhị đúng là không quy củ, nhưng trước mắt người cũng đã tới rồi, chúng ta trực tiếp đuổi người đi cũng không tốt, không bằng cứ kêu họ vào ngồi, xem tính tình đối phương, nếu thật không tồi, cũng nên định ra cho A Đào thôi. Lão thái thái Tôn thị vẫn đồng ý với Khương lão thái gia, Triệu thị và Chu thị làm việc không ra thể thống gì nhưng nếu thật có thể định cho A Đào một mối hôn sự, đó cũng là chuyện tốt, hơn nữa, người già rồi, cũng càng thêm tin vào số mệnh. Nhi tử thương yêu nhất đã không còn, bà cũng không dám mang tôn tử bảo bối ra đánh cược, vì tiền đồ của Khương Dương, lão thái thái chỉ có thể giúp hai nàng dâu nói đỡ. Khương lão thái gia đương nhiên hiểu được chuyện này nhưng nghĩ tới hành vi tự chủ trương của hai nàng dâu vẫn là vô cùng tức giận, nói không nên lời. Tôn thị lại dò hỏi con dâu mang tới người nào, nói tuy hôn sự A Đào gian nan nhưng nàng thật vất vả mới sống sót, cũng không thể hứa gả nàng lung tung. Nếu không sau này tiểu bối trong nhà cũng không có mặt gặp người khác, Triệu thị liền lập tức thẳng lương nói, nương nói rất đúng, ta cùng đệ muội cũng không phải người nhẫn tâm, đây chính là bằng hữu của cháu trai ta, hắn làm việc ở mỏ đá, tuy rằng trong nhà có hơi nghèo nhưng đúng là lịch sự tuấn tú, võ nghệ lợi hại, đến lận rừng trên núi cũng săn được, đi cùng còn có đệ đệ hắn, tuổi tác không sai biệt lắm với A Đào, cũng là thiếu niên tuấn tú. Sợ lão thái gia nghe thấy là khổ dịch lại thêm tức giận nên Triệu thị khó được một lần thông minh, mơ hồ nói bọn họ cùng làm với cháu trai mình, không nói cụ thể thân phận của họ, tới xem mắt lại còn là một đôi huynh đệ, Khương lão thái gia thật không biết nói cái gì mới tốt, mà đúng lúc này, Khương Dương cùng Khương Đào chạy về tới nhà, hai người liền lập tức vào nhà chính, từ trước tới nay ở trước mặt người khác Khương Dương đều bất hòa với người thân cận với Khương Đào, nửa điểm đều khiến nàng không yên tâm. Hắn vừa tiến vào phòng liền hỏi, gia gia, người không có đồng ý việc hôn nhân của tỷ tỷ con chứ, thấy hắn đã trở lại, Khương lão thái gia mới hòa hoãn một chút, nói, hoãn như vậy làm gì, trong mắt con ta là người không biết nặng nhẹ vậy sao, trời lạnh như vậy con gấp gì chứ, nhìn trán đầy mồ hôi kìa, sâu cảm lạnh phải làm sao, lão thái thái đau lòng mà kéo hắn ngồi xuống, cầm khăn lau mồ hôi cho hắn, Khương Dương uống một ngụm nước ấm Tôn thị đưa cho mới thuận khí nói, ta tới nói bá nương mau tiễn người đi, lại bồi cho bọn hắn phần lễ, hắn vừa muốn đứng dậy, lão thái gia lại nói không cần, lúc nãy ông còn có chút dao động nhưng giờ phút này nhìn thấy bộ dáng hoảng loạn của Khương Dương, trong lòng ông liền quyết định, rốt cuộc là tỷ đệ ruột thịt, phụ mẫu bọn họ không còn, tỷ đệ hai người thân hơn trước rất nhiều, Khương Đào không gả ra ngoài, thật sợ khắc tới trên người Khương Dương, ông nói với Triệu thị, dẫn người vào đây. Ta muốn xem hắn có thật tốt như ngươi nói không, Triệu thị vui mừng ra mặt, lớn tiếng nói vâng, chậm đã, Khương Đào lên tiếng, sau đó quỳ xuống với Khương lão thái gia, gia gia cho con nói hai câu, Triệu thị tuy rằng thấy nàng phiền phức nhưng cũng không dám tự tiện làm chủ, chỉ dừng lại nhìn về phía Khương lão thái gia, Khương lão thái gia thở dài một tiếng, nói với Khương Đào, người bá nương ngươi đưa tới là làm cùng với cháu trai nhà mẹ đẻ, trong nhà kham khổ một chút nhưng phẩm tính không tồi. Ngươi gả qua cũng sẽ không chịu thiệt thòi quá lớn, Khương Đào nghe tới là người bên nhà mẹ đẻ của đại bá nương, vậy thì càng không được, tên ngốc cũng biết họ sẽ cho nàng cái dạng người tốt gì, nàng không nhanh không chậm nói, A Đào biết bản thân liên lụy mọi người trong nhà, còn làm phiền bá nương vì hôn nhân của ta mà vất vả, ta thật sự áy náy, nhưng hôn sự này, ta muốn tự mình quyết định, tự mình quyết định, đúng vậy. Khương Đào làm ra bộ dáng có chút thẹn thùng, ngượng ngùng của nhi nữ mới lớn, ngày đó, Gia Gia đưa ta tới miếu Tam Tiêu nương nương, khi ấy ta quen biết một vị công tử ấy võ nghệ cao cường, lúc ta gặp sói hoang đột kích, là huynh ấy đã cứu ta, A Đào khi ấy đã quyết định, hay nói tích thủy chi ân đều phải dũng tuyền tương báo, càng đừng nói tới là ơn cứu mạng, cái đồ hỗn trướng ấy, người nghiến răng nghiến lợi quát mắng ấy không phải Khương lão thái gia mà là ngồi bên cạnh Khương thị, Khương Dương, hắn trực tiếp đứng lên mắng, đệ liền biết hai người có chuyện, sau lại bị lão thái thái kéo ngồi xuống, Khương Đào bị hắn trừng có chút chột dạ nhưng có lời này của Khương Dương, độ tin cậy càng cao, liền nói tiếp, chỉ tiếc ngày đó gặp mặt vội vàng, ta chỉ biết vị công tử kia họ Thẩm, còn lại không biết gì nữa, hiện giờ không biết ân công nới nào, A Đào thật không thể tùy tiện định hôn, nhưng cũng không muốn liên lụy trong nhà, không bằng Gia Gia trực tiếp xóa tên ta trên gia phả, ta tự mình ra ngoài kiếm ăn, không sai, đây mới chính là tính toán của Khương Đào, nửa thật nửa giả mà nói tới công đức của vị kia, trước đánh lui lần xem mắt này, cũng đánh tan ý niệm muốn hứa gả nàng lung tung, chọc tới lão thái gia tức giận, đuổi nàng ra khỏi nhà, đi, nàng không sợ, dù sao nàng còn có tay nghề kiếm cơm, so với gã chồng tùy tiện thì nàng tình nguyện một mình sống qua ngày, sợ Khương lão thái gia không tin, nàng còn âm thầm véo đùi mình một phen, hai mắt đẫm lệ nói, mong Gia Gia thành toàn cho một mảnh chân tâm của A Đào, nàng còn chưa kể khổ xong, chỉ thấy Khương Dương đứng phát dậy, hung tợn mà nhìn chằm chằm phía cửa, biểu tình hung ác hệt như muốn ăn thịt người, Khương Đào không nhịn được liền quay đầu nhìn lại, sau đó nàng liền thấy vẻ mặt khiếp sợ của Thẩm Thời Ân. Chương 19, ngược trở về một canh giờ trước, sáng sớm, Triệu Đại Toàn đã đi tìm Thẩm Thời Ân cùng Tiêu Thế Nam, hôm nay là ngày hai nhà hẹn xem mắt, Tiêu Thế Nam cũng không có lười nhác, sáng sớm đã đứng chờ, Thẩm Thời Ân còn sớm hơn hắn, vẫn như thường lệ đánh một bộ quyền, sau tắm rửa, rồi mới xách một cặp thỏ hoang tới, Tiêu Thế Nam thấy, nhẹ giọng lẩm bẩm, chúng ta đi xem mặt người ta chỉ mang một đôi thỏ hoang, có phải hơi khó coi không, kỳ thật quy củ ở chốn hương giả không rườm rà như ở kinh thành, cũng không quá quý trọng tới mấy thứ lễ vật này, một đôi thỏ hoang béo tốt dưới thời tiết rét đậm như vậy đã là không tồi, nhưng những đồ vật này đối với Tiêu Thế Nam, người đã từng là thế tử phủ quốc công mà nói, đương nhiên không tính là gì, nay là hắn cùng biểu ca đi xem mặt nha, thật quá mất mặt, Thẩm Thời Ân nói, đúng vậy. Nhưng lần này sắp xếp có chút vội vàng, trong lúc nhất thời ta cũng không biết nên chuẩn bị cái gì, nhị ca không thay cái gì mới sao, đính hôn cũng không phải một chuyện đùa, Thẩm Thời Ân liếc hắn một cái, Tiêu Thế Nam lập tức cười làm lành, đệ nói sai rồi, sao không dám nữa, hai người bọn họ đang nói chuyện, Triệu Đại Toàn đã tới tìm bọn họ, còn không phải tay không tới mà còn xách theo rất nhiều lễ vật, Toàn ca đây là, Triệu Đại Toàn giải thích nói, đây là bá nương ta cho ta tiền để đặt mua, nói là lần này thời gian cấp bách, sợ các ngươi chuẩn bị không kịp, Tiêu Thế Nam kinh ngạc nói, nhà này vội gã nữ nhi vậy sao, tới lễ vật cũng cho không, Thẩm Thời Ân lại cho hắn một ánh mắt, hắn lập tức sửa lời, lễ vật cũng đã giúp chúng ta chuẩn bị tốt, Triệu Đại Toàn gãi óc, kỳ thật hắn cũng có chút buồn bực, Khương gia là nhà vừa làm nông vừa có học, rất coi trọng lễ nghĩa, đây nhà gái lại đưa lễ vật cho nhà trai. Xác thật có chút mất mặt nhưng đại bá nương hẳn là sẽ không lừa hắn, có thể còn có ẩn tình gì đó, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, kỳ thật Triệu Đại Toàn nghĩ không sai, Khương lão thái gia tới việc hôm nay có người tới cửa xem mắt cũng không biết, sao sẽ làm ra chuyện như vậy, chỉ là đôi chị em dâu Triệu Thị cùng Chu Thị sợ hôm nay xem mắt không thành muốn kéo dài thêm, nghĩ rằng sớm gả Khương Đào ra ngày nào thì tốt ngày ấy, lúc này mới sửa đổi bản tính của bản thân một chút. Đâu thịt mà đưa ra một lượng bạc, nhất định muốn định ra hôn lễ cho Khương Đào trong hôm nay, ba người cũng không trì hoãn nữa, nói xong liền xuống núi, mỏ đá cách Khương gia thôn có một chặng đường, thời điểm bọn họ tới thôn cây hòe, tỷ đệ Khương Đào đã ra khỏi nhà được một lúc, Triệu Thị cũng Chu Thị ban đầu canh giữ ở cửa, sau trực tiếp tới đầu thôn đợi, hai bên gặp mặt một lúc, Triệu Thị cùng Chu Thị mới đánh giá hai huynh đệ Thẩm Thời Ân cùng Tiêu Thế Nam từ đầu tới chân. Trên mặt hai người đều toát lên thần sắc nghi hoặc, đây là hai huynh đệ khổ dịch mà Triệu Đại Toàn nói, tuy rằng ăn mặc có chút nghèo khổ nhưng dù là bộ dáng hay khí độ cũng là không giống a. kiến thức các nàng thiển cận, ở trong thôn gặp qua nhân vật không bình thường nhất cũng chỉ là cha Khương Đào, nhưng so với hai người trước mắt này, cha Khương Đào là người đọc sách thanh nhã phong độ nhưng hoàn toàn không quá xuất sắc. Tuy vậy Triệu Thị biết cháu trai nhà mình hiền lành, khẳng định sẽ không gạt người, sau đó nghĩ bộ dáng vậy càng tốt, tiểu cô nương đều thích người tuấn tú, đây cũng không phải thành rồi sao. Triệu Thị cùng Chu Thị vui mừng hớn hở mà đưa người về, trước để bọn họ đứng trong sân, sau tới thông báo cho Khương Lão Thái Gia một tiếng. Không giống như tưởng tượng, Khương Lão Thái Gia không để bọn họ vào nhà chính mà chỉ để Triệu Thị truyền lời, để bọn họ tới phòng chờ. Thẩm Thời Ân và Tiêu Thế Nam cũng đâu phải người không có mắt, lập tức liền cảm giác được việc hôm nay có chút không đúng. Sau đó không lâu, tiếng Khương Lão Thái Gia cao giọng mắng người từ nhà chính truyền tới, Thẩm Thời Ân còn chưa nói gì, Triệu Đại Toàn liền xấu hổ không biết chôn mặt vào đâu. Hắn đâu có nghĩ chuyện xem mặt hôm nay tất cả đều là cô tự mình chủ trương mà Khương Lão Thái Gia lại chẳng hề hay biết. Thẩm Thời Ân thấy mặt hắn đỏ lên, nghĩ hắn cũng không biết nên không có trách hắn. Nhưng Tiêu Thế Nam lại chịu không được, nắm tay tức giận nói, Toàn ca, đây là nhà tốt, hôn nhân tốt mà huynh nói. Triệu Đại Toàn ậm ừ không biết giải thích như nào, mồ hôi toát ra ướt đẫm, được rồi, không sao. Thẩm Thời Ân trấn an vỗ vỗ vai biểu đệ nhà mình, hắn cũng là không biết. Tiêu Thế Nam vẫn chưa hết giận, bực bội mà đi vòng quanh trong phòng, hắn thì không sao nhưng biểu ca của hắn, đã từng là thiên chi kiêu tử ở Kinh Thành, Nhân Trung Long Phượng. Năm đó lúc chưa xảy ra chuyện, không danh gia quý nữ cũng từng mến mộ hắn, đâu từng chịu qua loại sỉ nhục này, thật là rồng bơi nước cạn gặp tôm diễu. Từng tiếng quở trách của Khương Lão Thái Gia truyền tới, Thẩm Thời Ân liền đứng dậy nói, ta đi nói một tiếng, nếu là trưởng bối nhà này không muốn cách thân, cũng không nên làm khó người khác, vậy việc hôm nay coi như chưa từng xảy ra. Tiêu Thế Nam nói nhị ca huynh không được đi, lại nói, sao huynh lại nói như vậy? Là phụ nhân nhà này lừa gạt chúng ta, nhà họ quản người không nghiêm mới để nháo ra chuyện này, đúng ra họ nên xin lỗi chúng ta mới đúng, sao lại bỏ qua đơn giản vậy được. Thẩm Thời Ân tuy rằng có chút không vui nhưng cũng không hiện lên mặt, hắn luôn luôn lạnh lùng, tính tình cũng đã trầm ổn hơn rất nhiều, hơn nữa vốn dĩ hắn cũng không có ý định kết thân, hôm nay hắn chỉ là đi cùng với Tiêu Thế Nam thôi, bây giờ sớm biết tình huống cũng tốt, nhà này gia phong bất chính, nếu thật cùng nhà họ thông gia. Hắn cũng sợ biểu đệ không có tâm cơ này không xử lý nổi mấy mâu thuẫn vụn vặt ấy. Tiêu Thế Nam không đi, Thẩm Thời Ân bảo Triệu Đại Toàn tóm lấy hắn, bản thân đi tới nhà chính, nhưng mà mới tới trong viện, hắn liền nghe thấy một giọng nữ uyển chuyển lại vô cùng quen tai, lại nhìn một lúc mới biết cái bóng dáng thước tha ấy không phải là thiếu nữ hắn gặp ở ngôi miếu sao. Còn chưa để Thẩm Thời Ân phản ứng, thiếu nữ đã bắt đầu tâm sự, từ ngôi miếu tới sói hoang, lại có chút thẹn thùng. Sau nói tìm không thấy hắn, lời nói bi thương càng khiến người khác rung động, xin gia gia hãy thành toàn cho một mảnh chân tâm của A Đào. Chỉ một thoáng đầu óc Thẩm Thời Ân trống rỗng, nói là bị sét đánh cũng không quá, nên làm gì cũng không biết. Nước mắt Khương Đào còn đọng trên khóe mắt, thời điểm nhìn Thẩm Thời Ân, nước mắt liền rơi xuống, mà đồng thời tiểu tử Khương Dương cũng nhào tới chỗ Thẩm Thời Ân. Thẩm Thời Ân vì chưa kịp phản ứng lại nên thân thể bị Khương Dương đâm tới, lui về sau vài bước. Sau đó Tiêu Thế Nam cũng tránh khỏi sự lôi kéo của Triệu Đại Toàn, lại nhìn thấy biểu ca nhà mình bị người ta đụng phải, sắn ống tay mắng, thật là một nhà lưu manh, lừa chúng ta tới còn động thủ với chúng ta, nói xong cũng xông lên trước. Chuyện tới mức này Thẩm Thời Ân cùng Khương Đào cũng không dám sững sờ nữa, từng người đi kéo đệ đệ của mình, chỉ là một người sợ đệ đệ bị thương còn một người sợ đệ đệ đã thương người khác. Khương Dương và Tiêu Thế Nam đều đang nổi nóng, con thú nhỏ trong người cũng vọt ra ngoài rồi. Thẩm Thời Ân còn tốt, một thân võ nghệ cũng không để làm cảnh, lão đảo hai bước liền ổn định được thân hình. Đáng thương Khương Đào gầy yếu vô lực, mới giữ chặt Khương Dương liền bị hắn đẩy ra, ngã xuống. Thẩm Thời Ân thân thể phản ứng nhanh hơn đại não, thời điểm phản ứng lại đã đỡ được Khương Đào, trán thiếu nữ để gần người hắn, chóp mũi hắn phản phất mùi hoa, hai tay hắn ôm lấy vòng eo tinh tế của nàng. Cách lớp váy áo đều có thể cảm nhận được đường cong tuyệt đẹp, hơi thở Thẩm Thời Ân không khỏi rối loạn vài phần, mà đại não Khương Đào như đình trệ, ngây ra như phỏng. Đang lúc Khương Đào nghĩ có nên nhân cơ hội này giả vờ bất tỉnh hay không, Khương Lão Thái Gia đem chén trà gần mình ném tới, đủ rồi, đều dừng tay lại hết cho ta. Dưới cơn thịnh nộ của lão gia vẫn là có chút uy nghiêm, Khương Dương buồn bực cũng không dám làm gì. Tiêu Thế Nam thật không sợ Khương Lão Thái Gia mà nhìn Khương Đào có chút quen mắt. tầm mắt không nhịn được mà đảo quanh trên người Khương Đào cùng Thẩm Thời Ân, tư duy hắn trở lại, tức giận vừa rồi hoàn toàn không thấy mà chỉ còn lại một ý niệm, xem ra hôm nay không có chuyện của hắn, tức phụ là của biểu ca hắn. Khương Đào lập tức nhảy ra khỏi người Thẩm Thời Ân, sau vai cúi đầu, thật hận không thể tìm chỗ chôn, sao nàng lại xui xẻo vậy chứ, bình thường chưa bao giờ nói dối, khó được một lần, diễn tới tình chân ý thật thì bị đương sự bắt được, nàng xấu hổ vô cùng, không muốn sống nữa, rốt cuộc sao lại thế này. Khương lão thái gia nhìn về phía hai con dâu, Triệu thị cùng Chu thị tuy rằng là người chủ trì hôm nay nhưng các nàng cũng không biết à, vừa rồi không phải Khương Đào nói tới người trong lòng sao, sao Khương Dương lại đánh nhau với người các nàng mang tới rồi. A Dương, cháu nói, Khương Dương lúc này mới đen mặt nghiến răng nghiến lợi nói, người này, chính là ân công A tỷ vừa mới nói, nhà chính đột nhiên an tĩnh, tới tiếng kim rơi cũng nghe được, đây cũng trùng hợp quá, thật là một cọc lương duyên ông trời sắp đặt. Miệng lưỡi Chu thị có chút sắc bén, tuy rằng cảm thấy khó có thể tin được nhưng vẫn không quên nhiệm vụ hàng đầu là hôm nay phải định được mối hôn sự này của Khương Đào. Nói xong Chu thị kéo Triệu thị, để Triệu thị khỏi bần thần nữa, tuy vậy nàng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra phải nói cái gì, chỉ lặp đi lặp lại nói, lương duyên trời cho, đúng là lương duyên trời cho, hai chị em dâu người sướng kẻ hát so với hát tuồng còn náo nhiệt hơn. Khương Đào xấu hổ đỏ mặt tới độ có thể nhỏ máu, mặt Khương Dương càng đen. Khương lão thái gia dù gì cũng là người đã từng trải, sắc mặt hòa hoãn hơn mọi người rất nhiều, nói, các ngươi đều đi xuống đi, để ta một mình tâm sự với Thẩm công tử. Khương Đào giật giật môi, vừa định giải thích gì đó, lại cũng không biết mở miệng từ đâu, chính vì lẽ đó, Khương Dương hầm hừ kéo nàng đi. Triệu thị và Chu thị cười trộm, đưa Triệu Đại Toàn và Tiêu Thế Nam đi ra ngoài, ra khỏi nhà chính, hai chị em dâu liền lập tức cong cong khóe miệng. Vừa muốn cười liền nghe Triệu Đại Toàn hiền hậu cười nói, cháu nói cô sao lại được làm mai cho Khương gia muội muội, hóa ra lại là giúp người thành đôi, vừa rồi nhìn tới bộ dáng của lão thái gia khẳng định không biết an bài của cô, nghĩ chắc một lượng bạc kia là cô tự bỏ từ vốn riêng rồi, chất nhi vừa rồi còn hiểu lầm cô là người không có quy củ, thật là đáng chết. Triệu thị cùng Chu thị lập tức cười không thành tiếng, trước không nói tới chuyện Triệu Đại Toàn có mắng các nàng hay không, chỉ nói một lượng bạc này. Đúng vậy, họ Thẩm kia vốn dĩ chính là người trong lòng Khương Đào, chỉ cần hai bên vừa thấy mặt, việc hôn nhân này còn không phải là nước chảy thành sông, các nàng phí đống tiền ấy làm gì, ngại bạc để trong túi nặng quá phải không, càng đừng nói tới phải bận trước bận sau, kế hoạch đi kế hoạch lại, trợ cấp tiền bạc, còn ăn một trận mắng của lão thái gia, ngươi nói các nàng đang phí công làm cái gì. Triệu thị cùng Chu thị đồng thời ôm ngực, đột nhiên liền cảm thấy hô hấp cũng không thông. Chương 20, đệ đoán chắc hai người có gì đó, lần trước ở ngôi miếu, đệ thấy ánh mắt của họ Thẩm kia rất không thích hợp, hệt như con mèo thèm ăn cá, tỷ nói đi hắn có gì tốt chứ, thế mà tỷ lại không màng tới thanh danh của bản thân, ở trước mặt cả nhà mà biểu lộ với hắn, nếu là cha mẹ còn. Khương Dương tức giận lên án Khương Đào nhưng nói tới cha mẹ đã qua đời, hắn dừng một chút mới nói, dù sao việc hôn nhân này, đệ không đồng ý. Khương Đào nghĩ thầm muốn giải thích với hắn nhưng hiện Khương Dương đang nổi nóng, hơn nữa nghe ý tứ hắn dường như luôn hoài nghi mối quan hệ của nàng cùng với Thẩm Thời Ân, nếu như hiện tại nàng giải thích, hắn chắc chắn sẽ không tin, đệ đang nói chuyện với tỷ, sao tỷ không nói gì hả? Khương Đào thấy mặt hắn lúc hồng lúc trắng, vội nói, A Dương tốt, không nên tức giận nữa nha, có việc gì chúng ta chậm rãi thương lượng. Tỷ ở trước mặt Gia Gia nói những lời ấy có từng thương lượng qua với đệ. Khương Đào lại bị rống tới ruột cổ, trong lòng thầm nhủ sự việc gấp như vậy, là ở trên đường về nghĩ kỹ đối sách rồi mới trở về làm, cũng không có thời gian thương lượng với hắn. Hơn nữa, nàng không nghĩ tới, người mà bá nương đưa tới lại là vị Thẩm công tử kia, hiện giờ tốt rồi, cục diện càng thêm rối loạn. Kỳ thật vị Thẩm công tử ấy cũng không kém như đệ nói. Tuy rằng tình trạng trước mắt có chút kém nhưng lại rất có bản lĩnh, tâm tính tốt, trông cũng rất ưa nhìn, kể cả Gia Gia có định hôn sự của tỷ với huynh ấy, tỷ cũng không có hại, đương nhiên tiền đề phải là Thẩm công tử đồng ý đã. Sợ Khương Dương lại tức giận lôi một đống điều ra nói tiếp, âm thanh Khương Đào nói chuyện càng lúc càng nhỏ, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, không nghĩ tới nàng chưa nói dứt lời, Khương Dương lại càng tức giận, để nói tỷ nhìn người như nào vậy. Chẳng qua chỉ là ở cùng người ta trong miếu một ngày, liền có thể nhìn thấu bản tính của hắn, tỷ nào có nhìn rõ phẩm tính người ta,